Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Ta đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm kia một năm, ngươi là như thế nào đến ta bên người. Ta nỗ lực hồi ức, lại phát hiện ký ức cũng đều quên mất. Ta đành phải ở chỗ này, chờ thời gian trần thuật. Chỉ vì ta không nghĩ bỏ qua cùng ngươi quá khứ. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua bức màn khe hở phóng đến trên mặt, cứ việc có chút lóa mắt, nhưng kia phân tự nhiên ấm áp làm người cảm thấy phá lệ thoải mái. Trình Tiêu duỗi cái lười eo, ở một mảnh trong nắng sớm tỉnh lại. Nàng đi chân trần xuống giường đi ra phòng ngủ, thói quen tính quẹo phải. Không phải phòng tắm, trước mắt chính là cái quỷ gì? Trình Tiêu xoay người nhìn xem hoàn toàn xa lạ phòng ngủ, lại đi đến đối diện phòng, gõ cửa. Không ai ứng, nàng đẩy một chút môn liền khai, là một gian rộng mở sáng ngời thư phòng. Nàng xuống lầu tham quan lầu một phòng khách nhà ăn cùng phòng bếp. Giản lược đại khí trang hoàng, sạch sẽ buồn tẻ nam tính hóa bố trí, không phải Trình gia càng không phải Hạ Chí cùng cà phê hợp thuê hai phòng ở chung cư. Tình huống như thế nào? Thần ở xa lạ không gian, vừa mới tỉnh ngủ Trình Tiêu có điểm ngốc. Bị bắt cóc, vận may không như vậy hảo đi. Phòng khách trên sofa tùy ý mà phóng một cái thảm, rõ ràng có người ngủ quá dấu vết. Mà trên người nàng, còn ăn mặc ngày hôm qua tham dự tiệc đính hôn lễ phục. Tiệc đính hôn, Trình Tiêu nhớ tới, rời đi bờ sông khách sạn sau, Hạ Chí cùng cà phê đề nghị đi uống ca chúc mừng nàng khôi phục độc thân. Vừa mới mất luyến, không có nửa điểm khổ sở biểu hiện nói, tựa hồ thực không hợp đàn. Vì thế nàng đi, sau đó không hề trì hoãn uống say. Như vậy, Hạ Chí cùng cà phê người đâu? Bằng bọn họ giao tình, nàng không nên tao ngộ bị vứt bỏ xấu hổ. Trình Tiêu gãi gãi đầu phát dương giọng kêu, có người sao? Không ai đáp lại, phòng nội tĩnh đến có thể nghe được chính nàng tiếng hít thở. Trình Tiêu một lần nữa trở lại trên lầu phòng ngủ, ý đồ ở trên giường, hoặc là gối đầu bên tìm được chính mình di động. Không sai biệt lắm đem giường đều hủy đi, không thu hoạch được gì. Nàng lại xuống lầu đến phòng khách bắt đầu ở trên sofa tìm kiếm, đệm dựa bị ném tới trên mặt đất, thảm cũng bị chất đống tới rồi dưới chân, vẫn là không có di động bóng dáng. Cửa phòng vào lúc này bị người dùng chìa khóa từ bên ngoài mở ra, Trình Tiêu vẫn duy trì ngồi quỳ ở trên sofa tư thế quay đầu lại, liền thấy Cố Nam Đình đứng ở cửa ánh mắt bình yên mà nhìn chăm chú nàng. Mà nàng vì phương tiện trên dưới lâu, vừa mới tùy hứng mà đem lễ phục xé rách một góc, giờ phút này thon dài chân liền như vậy trần trụi mà bại lộ ở trong không khí, xác thực mà nói, là trước mắt hắn. Cố Nam Đình mặc một cái chớp mắt, sau đó thu hồi tầm mắt giống cái gì cũng chưa thấy giống nhau đi qua đi, khom người nhặt lên thảm thượng đệm rửa. Ngươi làm gì đâu, xét nhà vẫn là đánh cướp, ngữ khí tùy ý, không có trách cứ chi ý, là nhà hắn. Trình Tiêu đại não có một lát đường ngắn, như thế nào lại là ngươi? Cố Nam Đình nghe vậy ngữ khí trở nên không phải quá hảo. May mắn là ta, nếu không ngươi liền ăn ngủ đầu đường. Trình Tiêu không phục, ta như là không nhà để về người sao? Không giống, Cố Nam Đình nhìn xem nàng, bị xé rách lễ phục ngủ đến loạn tao tao đầu tóc cùng với bị hắn dùng khăn lông lau đi trang dung thuần tịnh lại vẫn như cũ mỹ đến quá mức mặt. Đảo có vài phần trượt chân thiếu nữ khí chất, ngươi mới trượt chân thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Trình Tiêu tùy tay nắm lên một cái đệm dựa ném qua đi, phát hiện trên người lễ phục sơ hở, nàng lập tức đứng lên. Phi lễ chớ coi đạo lý thân sĩ đều hiểu, hiếm lạ, Cố Nam Đình tiếp được đệm dựa, ném còn cho nàng. Đem thảm điệp hảo, Trình Tiêu cự tuyệt rất kiên quyết, dựa vào cái gì, ta lại không phải cho ngươi làm ra chính tiểu muội, bằng ta tối hôm qua thu lưu ngươi. Cố Nam Đình dẫn theo trong tay túi đi hướng nhà ăn. Nếu không liền ngươi say đến không tỉnh nhân thế bộ dáng, có thể bình an về nhà khẳng định là kỳ tích. Trình Tiêu lại không cảm kích, cùng ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nguy hiểm cơ suất mới là bạo biểu. Cố Nam Đình có chút sinh khí mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Ta không hạt, Trình Tiêu hơi bực, ngươi có ý tứ gì? Cố Nam Đình lý đều không để ý tới nàng. Trình Tiêu đè nặng hỏa khí hỏi, ta di động đâu? Cố Nam Đình như là không nghe thấy dường như trầm mặc. Trình Tiêu vọt tới trước mặt hắn, đề cao âm lượng. Người tính lực không hảo à Cố Nam Đình, ta hỏi ngươi ta di động đâu? So sánh với nàng tức muốn hộc máu, bị nhớ kỹ tên Cố Nam Đình trong mắt có tí lũ ý cười. Trình Tiêu đem này cười lý giải vì cười nhạo, miệng nàng mắng. Bệnh tâm thần, trên tay thế nhưng bắt đầu lục soát hắn thân. Cố Nam Đình cũng không vội mà ngăn cản tùy ý nàng làm bậy. Này lại là làm gì, nhào vào trong ngực ý tư sao? Thẳng đến tay nàng chiều hắn quần tây túi tiền duỗi đi, hắn mới bắt lấy nàng không an phận tay cầm. Đó là một đôi sống trong nhung lụa nam nhân tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, Trình Tiêu mỗi một ngón tay, đều bị hắn chặt chẽ nắm lấy, có thể rõ ràng mà cảm giác được đến từ chính hắn ấm áp cùng lực lượng. Trình Tiêu đối này phân ấm áp tựa hồ thực kháng cự ở tránh thoát không thành khi ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Buông tay, Cố Nam Đình ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, cùng cặp kia ô trầm đôi mắt đối diện. Ta có thể dung túng ngươi hồ nháo, nhưng nhớ kỹ, không cần cùng ta phân cao thấp, đặc biệt ở lực lượng phương diện. Sau đó đem nàng kéo đến bàn ăn trước ngồi xuống, nhìn xem báo chí có ngươi cảm thấy hứng thú, buông tay sau thực tự nhiên mà vỗ hạ nàng phát đỉnh. Vô luận là ngôn ngữ, vẫn là cuối cùng động tác đều như vậy quen thuộc mà. Ôn tồn, hắn đây là ở khiêu khích chính mình, là thế giới này điên rồi, vẫn là người nam nhân này lâu lắm không có nữ nhân. Trình Tiêu quyết định đối hắn khinh bạc ban cho giáo huấn. Nhưng mà không kịp ra tay, lực chú ý đã bị báo chí đầu đề hấp dẫn. Thương Thịnh truyền môi niên độ quân lữ đại kịch Xuân Phong 10 dặm không bằng người khánh công tiệc tối có thể nói danh tác vì cảm tạ khách khứa đích thân tới cổ động, trừ bỏ rút thăm trúng thưởng phân đoạn thương thị thế nhưng vì mỗi vị trình diện khách quý đều chuẩn bị phong phú bao lì xì. Mà đưa tin bên cạnh tác phụ thưởng trên diện rộng Xuân Phong tuyên truyền poster trừ lần đó ra có quan hệ thương ngữ đính hôn đôi câu vài lời đều không có. Trình Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn, thương thị quan hệ xã hội năng lực quả nhiên không dung khinh thường. Nàng khó hiểu, bọn họ là như thế nào làm được, đúng vậy, thương thị là như thế nào làm được đem tiệc đính hôn biến thành khánh công yến. Góc truyện audio.com, Trình Tiêu ly chàng sau thương ngữ đầu tiên chiều Phỉ Diệu làm khó dễ, đem chính mình ai kia nhớ cái tát dâng trả cho Phỉ Diệu, không chỉ có bởi vì hắn đối bạn gái cố thổ lộ bị cho hấp thụ ánh sáng, càng bởi vì hắn nói. Nếu làm trái lời thề này, tương lai bạn lữ nhất định thân như thiên sứ, mạo nếu. Thương ngữ chịu đựng nước mắt nói. Người nói bạn gái cũ tham mộ hư vinh cùng người xuất ngoại ta tin. Người nói nàng bị người vứt bỏ về nước dây dưa ngươi ta cũng tin. Nhưng sự thật lại là Phỉ Diệu, ngươi có thể không biết xấu hổ ta vì ngươi cũng có thể không cần, nhưng chúng ta thương gia còn muốn. Ý thức được chính mình thành một cái chê cười, thương ngữ hận không thể tạp toàn bộ hội trường. Nhưng mà ở nàng đẩy ngã cái thứ nhất lộ dẫn khi, đã bị ngăn trở. Là thương trăm triệu, chính trang trong người hắn đúng lúc xuất hiện chế trụ thương ngữ tay, biên không giấu vết mà đem nàng đẩy cho bên cạnh Kỳ Ngọc lấy sắc bén mắt đen cảnh cáo nàng câm miệng biên lấy trầm thấp tiếng nói đối ở đây mọi người nói. Làm chư vị đợi lâu, một ngữ qua đi, nghi thức đài sau màn hình lớn chấn động sáng lên, chào dâng tiếng nhạc người chủ trì lên đài tuyên bố. Thương Thịnh truyền môi niên độ quân lữ đại kịch Xuân Phong 10 dặm không bằng ngươi khánh công tiệc tối chính thức bắt đầu. Đến nỗi muốn như thế nào phong bế truyền thông miệng giữ được thương ngữ danh dự, đối với thương thị tôi nói, đơn giản chính là tiền vấn đề thương trăm triệu còn trở ra khởi. Thương ngữ hẳn là không dám lại ngỗ nghịch thương trăm triệu làm khó dễ ngươi, việc này liền đến đây là ngăn đi. Nếu ngươi vẫn là lòng có không cam lòng, Cố Nam Đình chiều đi trên tay nàng báo chí, nói năng có khí phách mà tung ra hai chữ. Ta tới, ngươi, Trình Tiêu cười lạnh, vì ta cái này người xa lạ cùng thân là bằng hữu thương gia là địch. Cố Nam Đình nhìn chăm chú nàng đôi mắt tư thái nghiêm túc. Yêu cầu thương ngữ xin lỗi, vẫn là thương thị, ngươi nói cho ta. Trình Tiêu lấy hùng hổ dọa người ánh mắt xem hắn, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Chấm, Cố Nam Đình thần sắc bất động, bằng ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị ủy khuất, còn tưởng rằng ta thật sự giống ngươi bạn gái cũ đâu. Trình Tiêu hừ một tiếng, về điểm này sự cũng coi như ủy khuất nói, trên đời này ủy khuất sự liền quá nhiều. Nàng nói xong chiều hắn duỗi tay, ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Di động cho ta, Cố Nam Đình từ quần tây trong túi lấy ra di động của nàng thác ở lòng bàn tay. Nếu ta nói là đâu, là cái gì, bạn gái cũ, Trình Tiêu nhìn thẳng hắn. Cố Nam Đình biểu tình không có lộ ra ngoài quá nhiều cảm xúc nhưng hắn ánh mắt phá lệ chuyên chú. Hai người chi gian rõ ràng cách một chút khoảng cách nhưng Trình Tiêu thế nhưng cảm giác được hắn ấm áp hô hấp phun tới rồi chính mình trên mặt nhanh chóng lan tràn tới rồi cổ cùng lỗ tai. Nàng thế nhưng đáng xấu hổ mà mặt đỏ, vài lần quyết đấu, rốt cuộc đến phiên Trình Tiêu chạy chối chết, nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Ta lớn lên quá xinh đẹp, người bình thường không kia phân vinh hạnh. Như là hiểu rõ nàng tâm tư, Cố Nam Đình không ở cái này đề tài thượng dây dưa, chỉ tán đồng dường như nói. Có vài phần đạo lý, sau đó đem điện thoại đặt ở nàng trong tay, cùng nhau ăn cái bữa sáng. Trình Tiêu nhìn trên bàn cơm nàng yêu nhất sữa bò bắp cháo cùng trứng gà mềm bánh, cố ý nói. Ta buổi sáng thói quen uống cà phê, Cố Nam Đình ánh mắt không vui, thanh âm trầm thấp. Góc truyện audio.com, thích uống cà phê là một loại tật xấu, ít nhất có thể dự phòng lão niên si ngốc, Trình Tiêu nói xong lập tức hướng cửa đi, xem như cự tuyệt hắn mời. Dự phòng lão niên si ngốc, Nóng nảy điểm đi, Cố Nam Đình đem bưng cái ly buông, bởi vì trên tay dùng lực đồ sứ cùng mặt bàn đụng chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, không vui hỏi. Ngươi liền chuẩn bị xuyên thành như vậy ra cửa, Trình Tiêu đã muốn chạy tới cửa, đặng thượng giày cao gót. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Không sai, nàng trước nay không để ý ánh mắt của người khác. Nhưng hắn không cho phép nàng xuyên thành như vậy, ra cửa rêu rao. Cố Nam Đình cầm lấy chính mình tùy tay đáp ở cơm ghế tây trang áo khoác đưa cho nàng, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Mặc vào, Trình Tiêu cũng không tiếp, lo chính mình đẩy cửa ra đi ra ngoài, theo sau lại thăm hồi cái đầu chèn ép hắn. Một thân nam nhân vị, không thích, sau đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Nàng cứ như vậy ăn mặc bị xé rách lễ phục, đỉnh rối bời hai đầu bờ ruộng phát đi rồi, lưu lại Cố Nam Đình một người tố chất thần kinh dường như đem tây trang phóng tới cây mũi trước nghe, như là đang tìm kiếm nàng theo như lời, nam nhân vị. Đem chính mình, đạp hư, đến như vậy thảm, Trình Tiêu đương nhiên sẽ không về nhà dọa lão Trình, nàng quyết định đi trước tìm Hạ Chí, hỏi một chút Hạ cô nương vì cái gì đem say rượu nàng đẩy cho Cố Nam Đình, làm nàng tao ngộ như thế xấu hổ. Kết quả, xấu hổ cũng không có dừng ở đây, Trình Tiêu thế nhưng ở Cố Nam Đình ra dưới lầu, đụng phải tựa hồ là trắng đêm chưa về phỉ rượu. Không phải là đi ngang qua, chẳng lẽ, hắn cùng Cố Nam Đình là hàng xóm, bỗng nhiên đối Cố Nam Đình ấn tượng tệ hơn vài phần. Cứ việc Trình Tiêu trong lòng rõ ràng như vậy giận chó đánh mèo không có đạo lý, nhưng thấy phỉ rượu một bộ. Ngươi chờ ta thật lâu, biểu tình, nàng căn bản khống chế không được, phỉ rượu xuống xe thẳng đến Trình Tiêu mà đến. Trình Tiêu thâm hô một hơi, đừng hiểu lầm ta không có chờ ngươi, nàng sáng sớm xuất hiện ở nhà hắn dưới lầu trên người còn ăn mặc chưa kịp thay cho lễ phục nói không phải chờ hắn, như thế nào tin. Tê, phỉ diệu trong mắt có ẩn ẩn đắc ý, Trình Tiêu bắt giữ tới rồi, nhưng nàng vô tình lại giải thích. Phỉ diệu cầm tay nàng, ta biết là ta có sai trước đây, ngươi khí cũng ra, chậm rãi tha thứ ta được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu ta bảo đảm, Trình Tiêu không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng dùng hết toàn lực cơ hồ là thô lỗ mà tránh thoát phỉ diệu kiềm chế. Trước đó ta cho rằng, trên đời khó nhất kham sự tình là, một cái hứa hẹn ái ngươi đến vĩnh viễn người, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền dễ dàng mà vứt bỏ ngươi. Hiện tại ta cảm thấy, thay lòng đổi dạ cùng vứt bỏ đều không phải nhất đáng xấu hổ, giống ngươi loại này ở phản bội quá người khác lúc sau, còn ý đồ dùng dăm ba câu hống đến người khác cam vì lốp xe dự phòng hành vi, mới nhất bất kham. Nàng trước nay đều là bén nhọn, lại trước nay không có giống như bây giờ ngôn ngữ khắc nghiệt mà trách cứ hắn. Phỉ diệu nội tâm có chút không tiếp thu được nhưng có lẽ là thật sự muốn vãn hồi cái gì đi, hắn phóng thấp dáng người. Trình Tiêu ta ái người là ngươi cùng thương ngữ bất quá là gặp dịp thì chơi. Trình Tiêu cười, ngươi nội tâm diễn thật đúng là phong phú, đáng tiếc ta đem ngươi cái gọi là gặp dịp thì chơi thật sự. Phỉ diệu chúng ta xong rồi, liền bằng hữu đều không cần làm. Góc truyện audio.com, y nàng tính cách quyết định sự, rất khó hồi tâm chuyển ý, một khi đã như vậy, phỉ diệu nhìn chăm chú nàng bị xé rách lễ phục cập rơi rụng tóc mái cũng cười. Ta có phải hay không nên may mắn bước ra đúng lúc mới không bị mang lên đỉnh đầu mang nhan sắc mũ. Đây là nàng đã từng luyến ái quá nam nhân, thế nhưng đem nàng tưởng tượng đến không chịu được như thế. Trình Tiêu rất muốn cố ý chọc giận hắn nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc phát hiện chính mình trên đầu nón xanh. Nghĩ lại tưởng tượng lại rắc nhàm chán, liền ở nàng chuẩn bị đi luôn, không hề để ý tới phỉ diệu khi, đột nhiên nghe thấy có người kêu. Trình Tiêu cùng phỉ diệu đồng thời ngửa đầu, chín lâu cửa sổ Cố Nam Đình dương giọng nói, hoa tai dừng ở bên gối, chờ ta cho ngươi đưa xuống dưới. Hoa tai, bên gối, đây là nam nữ chi gian cực kỳ ái muội tín hiệu. Đương nhiên, có thể coi đây là tín hiệu, đều là người có tâm. Tỷ như, phỉ diệu. Hắn ở tự cho là minh bạch lời nói ngoại chi âm sau, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Cái loại này thân là nam nhân tôn nghiêm chịu nhục cảm giác tựa hồ muốn tại hạ một giây bùng nổ. Hắn dùng ngón tay Trình Tiêu, ngữ khí lãnh đến kỳ cục. Trình Tiêu ta nhìn lầm ngươi, là một cái có thể giải thích hiểu lầm, Trình Tiêu lại lười đến hướng hắn nhiều lời một chữ. Hiện tại phát hiện cũng không chậm, giống như cam chịu, phỉ diệu tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, bỏ xuống nàng, đi vào cách vách đơn nguyên. Cố Nam Đình xuống dưới khi trên tay không có gì hoa tai, chỉ có một kiện hắn không có mặc quá sạch sẽ tây trang áo khoác. Trình Tiêu cũng không có chờ hắn, lúc này đã thượng một chiếc xe taxi đi xa. Cố Nam Đình gọi điện thoại hỏi, như thế nào đem hoa tai trả lại ngươi? Di động của nàng hắn cầm một cái buổi sáng, biết nàng dãy số chẳng có gì lạ. Trình Tiêu tĩnh một chút, ta không có nhĩ động, Cố Nam Đình cũng không che lấp nói thẳng không cố kỵ. Ta là cố ý, giúp hắn chặt đứt cuối cùng niệm tưởng. Trình Tiêu cắn răng, Cố Nam Đình, ngươi cho ta chờ. Cố Nam Đình tâm tình thoải mái mà đáp lại nàng. Ta chờ ngươi, Trình Tiêu. Cách chương.